Võng du đại tướng sư, chương 737 chấn động lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một câu nói thật, nếu như không phải Tả Dương sớm được Lâu Lan mật cuộc chìa khóa đá, e sợ nhìn thấy cái này hình lục giác rãnh cũng chỉ có thể cho rằng đây chỉ là trên bia đá điêu khắc đi ra phù hiệu mà thôi, bởi vậy trước đây không có ai phát hiện cũng bình thường vô cùng, những bia đá này cũng không đặc biệt gì mà. Xem hải loa cô ra, hắn sẽ không có xem ra bất kỳ cái gì đầu mối, dù cho Tả Dương vừa nãy tầm mắt rõ ràng tại đây cái hình lục giác rãnh trên dừng lại lâu hơn một chút. Người khác cũng giống như vậy, mặc dù đối với những bia đá này trên văn tự cùng phù hiệu rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không ai có thể nói tới ra cái gì đến, càng không có người chú ý tới Tả Dương trong ánh mắt chợt lóe lên biến hóa rất nhỏ. Hiền đệ, nhìn ra cái gì đến rồi sao? Lôi Hành không, bởi vì tối hôm qua đã nghe qua Tả Dương mục đích của chuyến này, biết đến so với hắn người nhiều hơn một chút, liền theo bản năng nhỏ giọng hỏi một câu. Tả Dương không nói thẳng, không có, chỉ là lắc lắc đầu cười nói. Đi thôi, mang chúng ta đi xem chỗ khác. Được, Lôi Hành không cũng không phí lời, lúc này mang theo Tả Dương mọi người rời đi mảnh này rừng bia, tiếp tục du lãm Đại Mạc Quỷ Thành. Bên trong còn lại không nhiều di tích cổ, hoàn toàn không có biểu hiện ra bất kỳ dị thường. Một toàn bộ ban ngày cứ như thế trôi qua, hơi hơi tẻ nhạt bởi vì trong thành không có quái vật cũng không có hắn giải trí hoạt động, hơn nữa Tả Dương có chuyện trong lòng ít nhiều gì cảm thấy một ngày này có chút dài lâu. Có điều hải loa cô ra đúng là trải qua phi thường phong phú, hắn một ngày này hầu như đều ngâm mình ở thành Nam diễn võ trường, bởi vì cái kia diễn võ trường có mấy cái huấn luyện người gỗ, quay về những người huấn luyện người gỗ triển khai võ công, liền có thể thu được số lượng nhất định tu vi chỉ. Hải loa cô ra mới vừa bắt được triền hồn cầm nã thủ, mới mẻ sức lực còn không đi qua, luyện được kêu là một cái mất ăn mất ngủ, không còn biết trời đâu đất đâu. Mana dùng hết, hắn an vị ở trên diễn võ trường đà tọa khôi phục được rồi tiếp tục luyện. Tả Dương thì lại thẳng thắn cùng hải loa cô ra bàn giao một tiếng, trực tiếp lo cao cho mình thả một ngày nghỉ, hắn mới chẳng muốn dùng phương thức này tăng lên tu vi trị, hiệu suất đối với hắn mà nói thực sự là quá thấp, có công phu này sau đó tìm cái quái vật tương đối nhiều địa phương vượt cấp soạt quái, không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Được rồi, Tả Dương đến thừa nhận, đang luyện level cùng soạt tu vi trị phương diện này, hắn xác thực không có phần lớn player khắc khổ. Hiện tại hắn cũng chỉ chờ dưỡng cho tốt tinh thần, đêm nay cầm Lâu Lan mật cuộc chìa khóa đá đi đến cái kia mảnh rừng bia thử nghiệm mở ra Lâu Lan mật cuộc lối vào. Hiện nay mới thôi, hắn còn không biết Lâu Lan mật cuộc bên trong đến cùng có món đồ gì, hay hoặc là đêm nay sẽ đối mặt với thế nào cạm bẫy, nói không chắc phải thông hiểu làm việc. Hơn nữa lần hành động này, hắn dự định một người hành động, dù sao người khác cũng không giống như hắn tới lui tự nhiên, nếu không cẩn thận đã kinh động Đào lão bản người, như vậy đưa tới phiền phức không thể nghi ngờ muốn so với thu được trợ lực càng to lớn hơn, thực sự không quá có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nghỉ ngơi một ngày, vẽ một hồi bùa chú, sẽ cùng phòng làm việc người đánh rắm, tuốt hắc thán, mang Hạ Thiên mấy cái đệ đệ muội muội đi ra ngoài ăn một chút đồ ăn nhanh, ngược lại cũng quá rất phong phú rất sung sướng. Ăn xong cơm tối sau khi chờ sắc trời triệt để tối lại, Tả Dương mới không nhanh không chậm lên tuyến. Lúc này giờ khắc này, Lôi Hành không đã rời đi hành cung, trở về bàn tròn hội đường đi ở lại thuận tiện xử lý một chút Đại Mạc Quỷ Thành sự vụ. Lý Hàm Thu gian phòng đèn là sáng, không biết nàng đang làm gì. Mà hải loa cô ra thì lại còn online, hỏi một câu mới phát hiện người này lại còn ở diễn võ trường luyện công, thật là một có nghị lực gia hỏa, soạt lên tu vi trị đến quả thực không muốn sống. Có điều nên cũng luyện không được bao lâu, gần nhất hắn theo Tả Dương cũng là đã nuôi thành hài lòng nếp sống, thông thường 10 giờ tối liền muốn lock cao nghỉ ngơi, mà hiện tại đã gần 9 giờ. Tả Dương không có quấy rầy kinh động bất luận người nào, xem tối ngày hôm qua như thế cố ý ở hành cung bên trong lắc lư một vòng, sau đó phản trở về phòng của mình tắt đèn, mở ra. Ảnh độn thuật, từ cửa sổ chạy ra ngoài, thẳng đến thành đông cái kia mảnh rừng bia mà đi. Trong game các NPC luôn luôn nghỉ ngơi đều tương đối sớm, đến thời gian này, Đại Mạc Quỷ Thành bên trong ngoại trừ có mấy nhà sáng linh tinh ánh đèn, còn lại từ lâu rơi vào đen kịt một màu. Điều này cũng chính là Tả Dương cần hoàn cảnh, hắn cũng không biết đem Lâu Lan mật cuộc chìa khóa đá để vào cái kia lỗ chìa khóa sau khi sẽ xuất hiện tình huống thế nào, nếu như vừa vặn bị cái gì người ngoài nhìn thấy rất dễ dàng đưa tới phiền phức không tất yếu. Như vậy đại khái một phút sau khi, hắn cũng đã đứng ở ban ngày xem qua tấm bia đá kia phía trước. Tả Dương quan sát bốn phía một hồi, xác nhận chu vi không có ai sau khi, rốt cục đem Lâu Lan mật cuộc chìa khóa đá lấy đi ra, nhắm ngay cái kia hình lục giác lỗ chìa khóa khảm tiến vào. Vừa lúc đó, ầm ầm ầm, tối hôm qua lĩnh giáo qua động đất lập tức lại xuất hiện, không chỉ là này một mảng nhỏ rừng bia đang chấn động, toàn bộ Đại Mạc Quỷ Thành đều theo đồng thời rung động dữ dội lên. Đây đối với Tả Dương tới nói đúng là cái hiện tượng tốt, nếu như vẻn vẹn chỉ là nơi này phạm vi nhỏ chấn động lời nói, e sợ lập tức thì sẽ kinh động người bên trong thành, càng là Đào lão bản thủ hạ đám người áo đen kia, nhưng nếu như toàn thành đều đang chấn động lời nói, tuy rằng có chút không quá phù hợp Đại Mạc Quỷ Thành cái kia mỗi tháng tới một lần xuất hiện quy luật, có thể sẽ gây nên mấy người nghi hoặc, nhưng đã quen động đất bọn họ hẳn là sẽ không lập tức tìm tới nơi này. Nương theo chấn động, những bia đá này run run hiển nhiên muốn càng thêm lợi hại một ít. Tả Dương phát hiện những bia đá này dưới đáy đã xuất hiện một chút khe hở, phảng phất sắp cùng mặt đất thoát ly bình thường, liền lùi về phía sau mấy bước miễn cho phát sinh cái gì vui quá hóa buồn sự. Xác thực phải dùng, vui quá hóa buồn, cái từ này, bởi vì Tả Dương biết hắn đến đúng chỗ. Lâu Lan Mật Quật, lối vào khả năng lập tức liền muốn xuất hiện, quả nhiên, khanh khách cách, chỉ chốc lát sau chấn động vẫn, bên trong mấy cái bia đá liên thông hắn lún vào Lâu Lan Mật Quật chìa khóa đá cái kia bia đá cũng bắt đầu chậm rãi hướng về dưới nền đất chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nương theo những bia đá này chìm xuống, bọn họ vị trí cái này đột xuất một ít thạch bao mặt bên không ngờ xuất hiện một cái dọc khe hở, bên dưới bia đá chìm càng nhiều, những này khe hở nứt ra lại càng lớn, đợi được những bia đá này triệt để chìm vào lòng đất cái kia khe hở đã nứt ra rồi ba thước có thừa, đầy đủ một người đi vào bên trong. Lúc này Hải Loa cô ra cái này xảo tượng trước chế tác được cây đuốc liền phát huy được tác dụng. Tả Dương thiêu đốt cây đuốc tiếp theo cây đuốc ở trong khe hở nhìn thấy một cái nghiêng hướng phía dưới bậc thang, nếu như đoán được không sai, này điều bậc thang nên chính là Lâu Lan Mật Quật, lối vào, đến rồi, nghịch thiên chân bảo. Tả Dương hít sâu một hơi, một tay nắm phi công, một tay giơ cây đuốc cất bước 10 phần cẩn thận dọc theo dưới đài hướng phía dưới đi đến. Như vậy mới vừa hướng phía dưới đi rồi mấy mét, phía sau đạo kia nứt ra khe hở liền lại bắt đầu chậm rãi khép kín, chặn lại rồi hắn duy nhất đường lui, cách chương.